Yêu Phượng Tà Long, chương 10, con mèo nhỏ, góc truyện audio.com. Sở Ngự sắc mặt ngưng trọng, xoay người bước ra Vân Hinh viện. Sở Luyến Nguyệt nhìn một mảnh ánh lửa kia, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Phượng Nhi, chấm chấm, sau đó cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Thái tử cùng Tử Tâm Vũ theo sát sau đó. Sở Tiếu Tiếu cảm thấy hứng thú nhíu mày. Phượng Nhi là linh thú từ nhỏ ký kết khế ước với Sở Luyến Nguyệt. Giống Phượng, nhưng toàn thân lông chim tối đen giống như quạ đen bình thường. Tiên thú hỏa hệ tứ giai, hắc diễm điểu, linh thú chia làm 5 hệ khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bất đồng cùng linh thú khống chế được ngũ hành nguyên tố. Có thể khác 2 hệ hoặc khác hoàn toàn, linh thú cũng không phải khác hệ càng nhiều càng lợi hại. Ngũ hành tương khắc và cũng là cấp bậc nói lên tất cả. Nếu là cấp bậc bất đồng, liền căn bản không tồn tại ngũ hành tương khắc vừa nói. Trong mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm, Sở Tiếu Tiếu trên mặt lộ vẻ đáng yêu tươi cười. Phân phó nói, Minh Yên, nhớ rõ kêu sư phụ dùng bữa. Ta đi ra ngoài nhìn xem, không biết quạ đen kia xông vào cái họa gì. Bất quá mặc dù sông đại họa cũng sẽ bị Sở Ngự áp chế đến đây đi. Dù sao đó, linh thú khế ước của nữ nhi bảo bối của hắn, ánh lửa chiếu sáng tận trời. Toàn bộ sân đều bị đại hỏa vây quanh, nơi đó vừa mới là cái sân Sở Luyến Nguyệt lưu lại. Loạn hết cả lên, nhưng không ai chú ý đến cái bóng dáng bé nhỏ của Sở Tiếu Tiếu. Đại họa như vậy. Mặc dù Sở gia có người khống chế hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố, cũng không là gì, hơn nữa lửa này không phải lửa bình thường. Chẳng nhẽ con quạ đen kia phóng lửa thiêu đốt nhà. Sở Ngự trừng mắt nhìn hắc điểu trên vai Sở Luyến Nguyệt lửa giận tận trời. Đại hỏa như vậy nó tránh không được chết. Sở Luyến Nguyệt an ủi đem Phượng Nhi ôm vào trong lòng. Kéo tà áo Sở Ngự làm nũng. Phụ thân, xin bớt giận. Phượng Nhi không phải cố ý, Sở Ngự hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Luyến Nguyệt cũng nhìn về phía Phượng Nhi, một lát sau mở miệng nói. Phượng Nhi nói, nó thấy một cái thần thú bị thương, vẫn là ấu thể, vốn muốn bắt lấy nó, nhưng là không cẩn thận làm cho nó chạy. Sở Ngự nghe vậy nghiêm mặt, thần thú, lời này thật sao? Phượng Nhi hơi sợ nhìn hắn một cái. Ở trong lòng Sở Luyến Nguyệt gật gật đầu, tiên thú là không thể nói chuyện như con người, nhưng là bởi vì quan hệ khế ước, có thể cùng chủ nhân trao đổi. Có được khẳng định, Sở Ngự lập tức cho người tìm toàn bộ phủ đệ, thần thú rất khó gặp, hơn nữa mặc dù gặp cũng rất khó đem hàng phục, nay này thần thú vẫn là ấu thể lại bị thương, cơ hội như vậy há có thể bỏ qua. Thần thú, Sở Thiếu Thiếu sờ sờ cằm. Có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là làm cho nàng đi tìm, hay là thôi đi, nói không chừng thần thú kia bộ dạng xấu xí vô cùng. Thực chán đâu, thôi bỏ đi, ảnh, khổ thân em Bạch Chưa Chi đã bị ghét bỏ. Bĩu môi, rung đùi đắc ý hướng Vân Hinh viện đi đến bên cạnh ao sen hít một hơi thật sâu, nhưng là mùi thơm thanh thản của hoa sen khiến người ta yên tâm cư nhiên lại bị mùi máu làm hỗn loạn. Sở Thiếu Thiếu mắt híp lại, trong mắt xuất hiện mỉm cười, sẽ không vừa vặn chạy đến Vân Hinh viện đi, theo mùi máu tươi đi đến, nhìn con mèo nhỏ màu trắng. Sở Thiếu Thiếu cười đến không có hảo ý, nguyên lai là con mèo nhỏ dễ thương a ân. Da lông giống như lụa mềm mịn không sai, đáng tiếc dính chút huyết, thân thủ sờ sờ, da lông mềm mại ôn nhuyễn, thực thoải mái. Sở Thiếu Thiếu suy tư. Có thể làm gối đầu, hảo hảo nuôi nấng, làm cho nó bộ dạng khổng lồ một chút còn có thể làm giường. Nhất định thực thoải mái, ảnh, vuốt mồ hôi suy nghĩ của tỷ thật, xuất sắc ạ, đáng tiếc a, nàng không biết giấc mộng của nàng chung quy là không thể thực hiện. Tiểu Bạch Hổ ánh mắt hung ác nhìn nàng, bất đắc dĩ không có khí lực nhúc nhích, lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, rõ ràng là trong lòng giống to. Xuất khẩu lại như muỗi kêu, đường đường hổ vương cư nhiên bị nói thành con mèo nhỏ dễ thương. Nếu nó không bị thương nghiêm trọng, nó nhất định giết nàng. Bẩn thỉu, Sở Tiếu Tiếu cười đến vẻ mặt vô hại, nắm một cái chân nó, đem nó nhấc lên, miệng vết thương bị động đến, máu tươi ồ ồ chảy ra, Tiểu Bạch hổ rên một tiếng, ánh mắt giết người hướng tiểu quỷ phía trước, nhưng kịch liệt đau đớn khiến nó không thể nào mở miệng. Nhìn nó như vậy, Sở Tiếu Tiếu không có buông tay, thậm chí còn lắc lắc, Tiểu Bạch hổ thân mình quơ quơ, huyết chảy càng nhiều. Sở Tiếu Tiếu cười đến đáng yêu vô cùng, vươn tay kia ôn nhu sờ sờ nó đầu, tiếc nuối nói, vốn nhìn ngươi bộ dạng rất đáng yêu, da lông sờ lên như vậy thoải mái, lại là một cái thần thú, hảo tâm muốn cứu ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng không cảm kích, than thở lắc đầu, thật sự là thương tâm a, Tiểu Bạch hổ bị nàng tra tấn ngay cả khí lực mở mắt cũng không có. Sở Tiếu Tiếu rốt cục lương tâm trỗi dậy ôm nó vào lòng. Cũng không để ý trên người bị nhiễm máu, ngọt ngào cười dụ hoặc nói. Con mèo nhỏ, nếu không ngươi liền đi theo ta tốt lắm, ta có thể cứu ngươi nga. Ngươi nếu không đáp ứng ta sẽ đem ngươi ném xuống. Tiểu cằm chỉ hoa sen chi, giọng điệu nghe không ra chút uy hiếp, nhưng là thật sự đe dọa. Tiểu Bạch hổ vô lực gật đầu, trong lòng hiểu được. Tiểu quỷ này nhìn đáng yêu vô hại nhưng cái gì cũng có thể làm được. Nó nếu không đáp ứng, chỉ sợ cũng thật sự mất mạng. Nó không phải sợ chết, mà là tiểu quỷ này nhất định sẽ không làm cho nó bị chết rõ ràng như vậy. Nó đường đường là hổ vương, nếu là bị chết rất dọa người, kiếp sau hắn cũng đừng đầu thai. Hơn nữa nó vừa mới sinh ra mà thôi, còn không muốn chết sớm. Ha ha, thế này mới ngoan thôi, tốt lắm thưởng cho ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch khu vô lực thân mình nháy mắt buộc chặt đứng lên. Đề phòng nhìn nàng, Sở Tiếu Tiếu an ủi vỗ vỗ đầu của nó. Đừng chống cự, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, một đạo hồn lực màu vàng đánh vào cái trán Tiểu Bạch khu bị nhốt. Tiểu Bạch khu thét lớn một tiếng. Đề phòng nhìn nàng, cố hết sức hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Sở Tiếu Tiếu ôn nhu cười nói, không có gì, liền cùng ký kết khế ước không sai biệt lắm. Khế ước, Tiểu Bạch khu trừng mắt nhìn trừng mắt, lại vô lực ghé vào trong lòng nàng. Nếu đáp ứng đi theo nàng rồi, ký kết khế ước cũng là không thể tránh khỏi. Nhưng là nó vốn định dưỡng thương sau giáo huấn tiểu quỷ này. Hiện tại xem ra là không được. Ký kết khế ước linh thú không thể thương tổn chủ nhân. Sở Tiếu Tiếu xuất ra một viên thuốc nhét vào miệng Tiểu Bạch hổ. Vẫn chỉ có sư phụ nàng cho người thần dược. Bất quá nếu là sủng vật của nàng, nàng tự nhiên sẽ không kiệt sỉ. Sở Tiếu Tiếu chính là đánh một đạo hồn lực ở linh hồn Tiểu Bạch hổ. Hồn lực này có thể giúp linh hồn nó cường đại hơn. Có lợi cho tu luyện. Đồng thời tác dụng cũng như khế ước, khác với khế ước của thế giới này, bởi vậy không có khế ước không gian, nhưng là thần thú đều có không gian thần thú của chính mình. Cho nên Sở Tiếu Tiếu trực tiếp đem nó biến thành sủng vật không gian. Ảnh nói thật đoạn này ta chẳng hiểu gì cả, email protector, mà Tiểu Bạch hổ hiện tại cũng rất là buồn bực, không nghĩ Tiểu Oa Nhi kia lại là một tiểu quỷ. Cho nên thành thực ngây ngốc đi đến không gian thần thú. Trong lòng oán hận mắng, nếu cho nó biết là ai ám toán nó nhất định lột da rút gân hắn. Trong lòng thở dài, chính nó cũng lạ, mới sinh ra liền chạy khắp nơi. Cũng không phải nó không biết nhiều con hổ không hàng phục dưới nó. Nó sinh ra đã là vương giả, hiện tại tốt lắm đi, cấp chính mình một cái chủ nhân. Lại là một cái tiểu quỷ chán ghét, đáng tiếc trên đời vẫn như thế, chính nó cũng cảm thấy hơi thích, Sở Tiếu Tiếu nhảy về phía giường lớn ấm áp, khóe miệng dương lên, hiển nhiên thực vừa lòng với thu hoạch của chính mình, ở trên giường lăn trong chốc lát, mơ mơ màng màng đã ngủ, bên ngoài tiếng ồn ào cũng dần dần biến mất, tiểu viện lạnh lùng đã trở về yên tĩnh, ánh trăng sáng lên, chiếu ra bóng dáng của ai đó. Bóng dáng kia hướng về người trên giường, đi tới nhẹ nhàng như có như không, cách trương.